Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 39, dầu nứt đố đổ vách. Mãnh thú thành tại kiến lập mới bắt đầu, liền có chống cự cuồng thú công kích công dụng, cùng cổ đại những cái kia sơn trại một dạng, chỉ có tại chiều lấy cuồng thú rừng rậm phương hướng, có một tòa cửa thành ra vào. Theo những thành thị khác lui tới mãnh thú thành, chỉ có thể thông qua máy phi hành. Tommy chiếu vào Park nói, đi vào cửa thành bên cạnh chờ lấy. Hắn cũng cảm thấy trần binh ban đêm ra khỏi thành khả năng không lớn. Dù sao mãnh thú thành bên ngoài thực sự không có gì đẹp mắt. Đến lúc đó mãnh thú thành bên trong, có thể chơi địa phương cũng không ít, nhưng ở cửa thành bên cạnh chờ lấy không bao lâu. Tommy lại là ngoài ý muốn thấy, trần binh từ đằng xa hướng cửa thành đi tới, chẳng lẽ hắn muốn ra thành? Tommy mừng rỡ, mới chuẩn bị liên lạc Park, sau đó phát hiện trần binh tiến vào khoảng cách cửa thành không xa thú giữ tiệm vũ khí. Mãnh thú thành cửa thành chỉ có một cái, cùng những thành thị khác trong thành khu vực phồn hoa nhất khác biệt. Mãnh thú thành cửa thành khu vực phụ cận mới là chỉnh tòa thành thị nhất khu vực phồn hoa, nhất là siêu năng võ giả tiến vào cuồng thú rừng rậm cần dùng đến vũ khí, đồ phòng ngự, tiếp tế các loại, ở cửa thành phụ cận cái gì cần có đều có. Tommy thấy này, suy nghĩ một chút, cũng là hướng thu giữ tiệm vũ khí đi đến. Tiệm vũ khí nội nhân nhiều, hắn cẩn thận một chút, không nhìn chằm chằm người xem, không thể lại bị người phát hiện. Hắn là chuẩn bị mua cuồng thú vũ khí. Tommy rất nhanh đã tìm được trần binh. Ngắm nhìn trần binh chỗ khu vực, Tommy không khỏi giật mình. Đó là cửa hàng nhất nơi hẻo lánh vị trí. Nhưng trên thực tế, nơi đó để đó thu giữ tiệm vũ khí đắt nhất vũ khí cuồng thú vũ khí. Bình thường người căn bản là mua không nổi cuồng thú vũ khí. Thu giữ tiệm vũ khí vị trí quá tốt, người lưu lượng to lớn, dứt khoát nắm gần như trần điếm chi bảo cuồng thú vũ khí ném trong góc. Hơn 10 phút về sau, Tommy một mặt khẩn trương theo thu giữ tiệm vũ khí nhanh bước ra ngoài. Đi đến chỗ không người, dùng dụng cụ thông tin liên lạc Park. Làm sao vậy, Tommy, chẳng lẽ người kia ra khỏi thành? Park thanh âm theo trong máy bộ đàm truyền đến. Không có, bất quá, lão đại, ta nhìn thấy hắn tiến vào thu giữ tiệm vũ khí. Sau đó lặng lẽ đi theo vào nhìn một chút. Lão đại, người tuyệt đối đoán không được. Hắn ở bên trong mua cái gì? Tommy nuốt nước miếng một cái. Thanh âm có chút run rẩy nói. Có cái gì tốt đoán? Đừng lề mà lề mề. Mau nói. Park nhịn không được thúc giục nói ra, mang 30 chi ám phong tiễn hỏa giao cung, còn có một thanh bảo phong giao gam. Tommy không có lại thừa nước đục thả câu, một hơi nói ra, ám phong tiễn, hỏa giao cung, bảo phong giao gam, ngươi không phải đang nói đùa. Park nghe, lập tức giật mình kêu lên, ám phong tiễn. Là dùng cấp 4 cuồng thú kịch độc tối phong đuôi gai chế tạo độc tiễn. Kịch độc tối phong hình thể cực kỳ to lớn. Toàn thân tinh hoa ngay tại cái kia đuôi gai bên trên. Dùng hắn đuôi gai rót vào cuồng thú tinh hoa giã luyện. Có thể chế tạo thành xuất sắc độc tiễn. Uy lực to lớn. Hỏa giao cung thì là dùng mấy chục cái cấp 4 cuồng thú sống giao cứng rắn nhất chủ gân tinh luyện. Mà thành, phối hợp lên ám phong tiễn, là thập phần cường đại cấp 4 cuồng thú vũ khí, cấp 4 siêu năng võ giả sử dụng, có thể làm cho công kích so sánh cấp 5 siêu năng võ giả. Đến mức bạo phong giao gam, thì là dùng hàng loạt phong yêu xương cốt tinh hoa tinh luyện chế tạo vũ khí, có thể làm cho người sử dụng công kích so sánh cấp 5 siêu năng võ giả đồng thời. Còn có thể tăng lên người sử dụng công kích cùng tốc độ di chuyển. Hỏa giao cung cùng bảo phong giao gam đều là cấp 4 siêu năng võ giả liền có thể sử dụng cuồng thú vũ khí. Nhưng đừng nói cấp 4 siêu năng võ giả. Bác cái này cấp 5 siêu năng võ giả. Sử dụng thoại cũng có thể nhường công kích của hắn tăng nhiều. Nhưng Park chỉ có thể tưởng tượng, hắn căn bản là mua không nổi ở trong bất luận cái gì một dạng. Nhớ không lầm, Park nhớ kỹ ám phong tiễn thêm hỏa giao cung giá tiền là 10 ức vĩnh hằng tệ. Bạo phong giao găm giá tiền là 8 ức vĩnh hằng tệ. So sánh thuê cấp 5 siêu năng võ giả giá cả, này hai cuồng thú vũ khí giá cả quá mắc, hoàn toàn không có tính so sánh giá cả. Có tiền kia, đều có thể thuê một nhóm 5 cấp siêu năng võ giả. Hắn hiện tại người ở nơi nào? Bác cũng nhịn không được nữa. Gấp giọng hỏi, ra tiệm vũ khí về sau. Hắn liền hướng nội thành đi trở về. Lão đại, muốn hay không dứt khoát liền ban đêm trong thành ra tay. Cái tên này nhiều tiền đến khủng bố. Hắn trong thẻ ít nhất còn có vài tỷ. Tommy tận mắt nhìn thấy, đã là không kịp chờ đợi muốn đem Trần Binh tiền chiếm thành của mình. Không, người kia có 4 cấp cuồng thú vũ khí. Chúng ta trong thời gian ngắn không giết được hắn. Dù cho giết, chúng ta chạy mất khả năng cũng không lớn. Đừng đánh rắn động cỏ. Dựa theo kế hoạch đã định, ta đi tìm người. Bác cũng cân nhắc qua trong thành động thủ. Bất quá lý trí còn là đã chiếm thượng phong. Hắn hít thở sâu một hơi. Căn dặn Tommy, soái ca, hết sức đúng giờ nha. Ngày thứ hai, buổi sáng 8 giờ không đến. Zeno, Leo, Edith ba người an vị lấy một cỗ đã sửa chữa lại màu xanh thẫm xe Jeep. Đi vào thi đấu địch khách sạn trước cửa chờ lấy. Thi đấu địch khách sạn là Zeno bọn hắn đề cử cho Trần Binh khách sạn. Thi đấu địch khách sạn không phải mãnh thú thành lớn nhất khách sạn. Bất quá bảo an lại là hoàn thiện nhất. Ba người tới không lâu. Trần Binh cầm một cái dùng vải bạt quấn lấy thật dài hộp đi tới. Edith lúc này cười cùng Trần Binh chào hỏi. Bang Trần Binh cầm qua hộp, bỏ vào xe Jeep chỗ ngồi phía sau. Hộp bỏ vào lúc, dưới đáy vải bạt lộ đáy. Edith nhìn một cái. Có chút ngoài ý muốn nói, a, đây là thú giữ tiệm vũ khí đồ vật. Hộp chất liệu là một loại màu vàng nhạt da thú. Edith liếc mắt liền nhận ra được, đó là thú giữ tiệm vũ khí cao cấp vũ khí tặng kèm hộp chất liệu. Cái này chiều dài cùng độ rộng. Bên trong vũ khí là một cây cung, hoặc là trường đao. Edith lập tức suy đoán nói ra. Nếu như là khác chủ thuê việc riêng tư, Edith sẽ không làm nhiều suy đoán. Nhưng vũ khí nha, tiến vào cuồng thú rừng rậm khẳng định phải dùng. Nàng liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Là cung, Trần Binh cũng không có giấu giếm. Gật gật đầu nói, hắn kỳ thật có thể đem vũ khí bỏ vào ba lô. Bất quá thứ này đường lên liền có thể dùng tới. Đến lúc đó ngay trước ba người mặt đột nhiên xuất ra dạng này một thanh lại lớn lên vũ khí. Cái kia sẽ không có cách nào nói rõ lý do. Trần Binh liền dứt khoát thả tại bên ngoài. Ngược lại có xe ngồi. Đường lên hắn không cần lúc. Cùng bỏ vào trong ba lô không có gì sai biệt. Cung sao? Ta có thể hay không nhìn một chút. Ta đối cung tiễn vũ khí có thể là có không ít nghiên cứu. Có lẽ có thể cho ngươi một chút kiến nghị. Edith lập tức tới đây hứng thú. Tốt, Edith, trước xuất phát, đường khác lên lại nói. Bằng không thì đến bên trong kế điểm thứ nhất thời gian đến muộn. Muốn tìm chỗ ở đã có thể khó khăn. Leo nhịn không được thúc giục. Bên trong kế điểm thứ nhất là kết nối cuồng thú rừng rậm cùng mãnh thú thành đầu mối then chốt. Lui tới bên trong kế điểm thứ nhất rất nhiều người. Bên trong kế điểm thứ nhất về sau sẽ xuất hiện mở rộng chi nhánh đường. Phân biệt đến thứ hai, đệ tam bên trong kế điểm. Được, a, trước xuất phát, Edith cùng Trần Binh ngồi chỗ ngồi phía sau. Zeno, Leo ngồi trước. Xe Jeep motor tiếng vang ầm ầm lên. Hướng cửa thành chạy hết tốc lực tới. Ta mở ra nhìn một chút. Không có vấn đề à. Tốc độ xe ổn định về sau. Edith cười hỏi Trần Binh. Chờ Trần Binh gật đầu, Edith liền cởi sạch vải bạt, mở hộp ra, hỏa giao cung, nhìn xem trong hộp màu lửa đỏ trường cung. Edith nhịn không được thất thanh nói, cái gì hỏa giao cung? Ta thao, thu giữ tiệm vũ khí hỏa giao cung. Cấp 4 cuồng thú vũ khí. Leo xoay đầu lại, nhìn một cái về sau, cũng là nhịn không được trợn mắt hốc mồm. Có tiền thật tốt. Edith hâm mộ sờ lấy hỏa giao cung, yêu thích không buông tay. Ré nổ bọn hắn ra khỏi thành, bốn người rời đi mãnh thú thành thời điểm, tại thông hướng bên trong kế điểm thứ nhất phải qua đường bên trên. Park cùng tìm người tới thu vào tin tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.